Medusa tả nơ nàng, chương 43, thư hồi đáp, em nhớ ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, người có thấy nhớ ngài bá tước không hay là buồn vì thiếu vắng ngài ấy? Người cứ viết vào thư thôi ạ. Di anh, ta đã hứa với ngài bá tước rằng sẽ không buồn, nếu ta viết thì ngài ấy sẽ không tập trung làm việc được đâu. Thật là vấn đề khó khăn cho phay. Thưa phu nhân, hay là người kể ra trong tuần người đã làm những gì đi ạ? Ta hiểu rồi. Cảm ơn Di Anh. Phay bắt đầu cầm bút lên và chấm nét đầu tiên. Sau nhiều năm không cầm bút viết, bây giờ tay nàng run rẩy, muốn viết một nét thôi cũng khổ sở. Gửi chàng, chuyện đề cử, cô vợ ngọt ngào, lão công, ôm một cái. Hai chữ đầu tiên trông mệt ngoạc khó coi, Phay ngại ngùng vò tờ giấy rồi ném vào sọt rác nhỏ bên cạnh. Nàng lo sợ người hầu sẽ chê cười phu nhân viết chữ xấu. Nàng tìm cách để Di Anh ra khỏi đây. Di Anh, thay nến trong phòng này rồi đi nghỉ sớm đi. Thưa phu nhân, người có cần thần nữ giúp nữa không? Phay lắc đầu nguầy nguậy, nữ quản gia cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Muốn viết thư chữ đẹp giống ngài bá tước thì nàng cần rèn chữ lại. Phay cúi người nhặt lại tờ giấy mà mình vừa vo tròn trước đó. Nàng lấy lá thư của Anzo gửi để phái bên trên. Nàng bắt đầu di bút vào tờ giấy bị vò nát và rèn chữ. Miệt mài cả đêm, cuối cùng cũng viết xong lá thư nhưng chữ viết cũng không đẹp bằng. Lúc đang đổ sáp lên thư thì vô tình bị bỏng ở ngón tay. Nàng vẩy vẩy bàn tay một lúc rồi chịu đựng, Phay cầm con dấu in chặt lên sáp màu nâu đen, vì nó trùng với màu tóc nên nàng mong rằng màu nâu đen sẽ giúp cho người chồng của mình ở nơi xa lúc nào cũng nhớ đến người vợ này. Sáp có hơi nhiễu ra vùng ngoài và có hơi thất vọng nhưng nàng không muốn để Anzo chờ lâu. Khuya, nàng lần mò đi đến nơi mà kỵ sĩ đang nghỉ. Theo như trí nhớ của mình thì phòng nghỉ và phòng tập cho những binh lính, kỵ sĩ ở gần nhau. Qua tòa nhà bên cạnh mới có thể đến được, nàng quấn tấm choàng ra phía sau rồi một mình đi đến đó. Nàng dùng sức đẩy cửa lớn đi vào, bên trong đó là nhiều căn phòng. Hành lang tối om, chỉ le lói duy nhất vài ánh đèn nhỏ vì nến sắp tàn. Bây giờ còn cách duy nhất là gõ cửa từng phòng xem thử vị kỵ sĩ kia đang ở phòng nào. Phay nhát gan, không có nhiều bản lĩnh nhưng nghĩ đến lá thư và Anzo nên phải đánh cược bản thân một lần. Nàng vừa gõ đến căn phòng thứ 5 thì, cộp cộp, tiếng bước chân cồm cộp từ phía sau nện xuống sàn nhà từng bước một, nàng không dám quay lại nhìn. Một mình đứng yên run rẩy, tay còn giữ chặt vào nắm cửa. Đột nhiên từ phía sau, có một bàn tay lành lạnh chạm lên vai nàng. Phay giật mình hét lớn, nàng khuỵu xuống sàn, hai tay ôm đầu. Á! Mà, về phu nhân, là vị kỵ sĩ lúc chiều bối rối khi nhận ra người choàng khoác đen là phu nhân. Phay tròn mắt ngước nhìn bóng dáng của người đó, kỵ sĩ quỳ một chân, đưa tay ra. Thần thật xin lỗi phu nhân, người không sao chứ ạ? Là người, Phay chần chừ đưa tay ra cho kỵ sĩ đỡ mình đứng dậy. Vâng, thần là người ạ, không phải ma, xin lỗi vì làm phu nhân hoảng sợ. Thần vừa lấy thêm rơm cho vào chuồng ngựa để chúng nghỉ ngơi nên tay có hơi lạnh. Trời tối quá mà người trùm khăn choàng đến đây một mình, thần còn tưởng kẻ nào lạ mặt. Người đến đây có việc gì ạ? Kỵ sĩ ấy trên người chỉ mặc hai lớp quần áo mỏng, giáp đã tháo ra hết rồi. Phay tìm lá thư nhưng tìm mãi không thấy, lúc này mới bắt đầu cuống cuồng lên đi tìm. Mất rồi, lá thư, người tìm lá thư của ngài bá tước ạ, ta viết thư hồi đáp. Sang đây để nhờ ngươi chuyển đến cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nó rơi đâu mất rồi? Giọng nàng run run như sắp khóc, khó lắm mới viết hoàn chỉnh một bức thư. Rõ ràng lúc vừa đến thì trên tay vẫn còn giữ lá thư, vậy mà lúc bị dọa thì trên tay đã không còn lá thư nữa. Ta nghĩ nó đã rơi đâu đây rồi, ngươi có thể giúp ta tìm có được không? Nàng chắp hai tay lại, bối rối không biết phải làm thế nào. Chỉ vài giờ nữa thôi thì người kỵ sĩ này sẽ xuất phát ngay. Nàng sốt sắng cúi người để tìm ở các khe cửa. Người không cần phải cúi người tìm đâu, để thần tìm cho. Anh ta nhanh nhẹn cúi người tìm ở các khe tủ xung quanh đó. Gần 5 phút thì mới tìm thấy, nó nằm dưới tủ trang trí bên cạnh căn phòng thứ 6. Thưa phu nhân, thần tìm thấy rồi. Anh ta đưa lá thư lên, Phay vui mừng cầm lấy lá thư. Nàng nhẹ nhàng thổi bụi bám trên đó rồi giao lại cho kỵ sĩ. Nhờ ngươi truyền lá thư này cho ngài bá tước, nói với ngài ấy rằng ta lúc nào cũng yêu ngài ấy. Vâng, thần sẽ chuyển thư và chuyển lời, thưa phu nhân. Cảm ơn, ngay khi Phay vừa quay lưng đi, anh ta quan sát xung quanh nàng không có ai đi cùng nên ngỏ ý đưa phu nhân về đến tòa bên cạnh, cách Trương.